Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, hỏa diễm ma sư. Nhìn hồn khế sau đó bạch vũ thuộc tính, Lý Đại Hổ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Hắn nghĩ tới đối phương lại bởi vì hồn khế mà cường hóa tự thân nghề nghiệp năng lực cùng kỹ năng. Nhưng là, cường hóa đến loại này cơ hồ hoàn toàn thay đổi trình độ. Chính là hắn không có dự liệu đến. Ban đầu Bạch Vũ chỉ là một cái tập sự mục sư. Ngoại trừ trị liệu trở ra, thì sẽ một cái miễn cưỡng coi là có chút thương tổn kỹ năng. Mà bây giờ, nàng không chỉ nghề nghiệp biến thành đồ đằng tế tử. Mấy cái kỹ năng càng là một cái so một cái trâu. Trì Dũ chi thủ, vừa có thể trị khôi phục quân bạn, còn có thể cho địch nhân phủ lên chịu diện hiệu quả. Trừng giới chi thủ, 5 giây một lần khống chế, tuyệt đối để cho địch nhân sống không bằng chết. Lôi điện chi thủ, không chỉ có thể tạo thành công kích tổn thương, còn kèm theo tê dại hiệu quả. Quả thực không nên quá biến thái, mà cuối cùng một cái đồ đằng chi lực, cũng là tương đối lợi hại, quả thực giống như là mang theo người đến một cái, nạp điện bảo. Không chỉ có thể bổ sung tiêu hao, còn có thể chia sẻ tổn thương nhất định, đồ đằng tế tự, so tập sự mục sư, mạnh mẽ hơn quá nhiều. Để ta nhìn xem ngươi những kỹ năng kia, Lý Đại Hổ tỉnh táo lại. Đối thoại mưa nói, tuy rằng thuộc tính tin tức rất cặn kẽ, nhưng hắn vẫn là nghĩ chân chính là nhìn một chút, như vậy mới có thể càng triệt để hơn hiểu được Bạch Vũ hiện tại thực lực chân chính. Được, Bạch Vũ gật đầu, sau đó lui về phía sau mấy bước, Trì Dũ chi thủ, chỉ thấy nàng một tiếng quát nhẹ, trong tay quyền trượng chỉ về phía trước, một cái hợp đồng dài hạn 3 mét. Một người bao bọc lớn bằng, phía trên khắc họa đến các loại các dạng đồ án kỳ dị to lớn cây cột từ trong hư không hàng lâm. Thẳng tắp cắm vào trên mặt đất, vô luận là tảng đá cứng rắn vẫn là mềm mại bùn đất. Đều không thể ngăn cản, nó giống một cái cột điện một dạng đứng ở nơi đó. Ông ong, một đạo mịt mù quang mang từ trên cây cột tản ra. Như là sóng nước trong nháy mắt bao phủ phương viên 20 mét phạm vi. Tại quang mang nhập vào cơ thể mà qua trong nháy mắt, Lý Đại Hổ liền cảm giác một cỗ lực lượng kỳ dị tiến vào thân thể của mình. Mới vừa bởi vì triệu hoán ma hồn chứng tiêu hao một tiểu tia tinh thần lực, trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong. Hiển nhiên đây chính là cái gọi là chữa khỏi quang mang. Trừng giới chi thủ, Bạch Vũ lại một âm thanh quát nhẹ, sau đó lại một cùng độ lớn tương đương nhau tiểu trụ con xuất hiện. Sau đó bộc phát ra một đạo lãnh đạm tia sáng màu vàng. Quang mang lâm thể, Lý Đại Hổ nhất thời cảm giác mình bị một cỗ lực lượng kỳ dị cho trói buộc ngay tại chỗ. Hắn động nổi một hồi, không có tránh, thẳng đến hắn sử ra 6-7 phân lực lúc. Trên thân lực trói buộc mới bị đổ xuống. Không sai, lấy dạng này trói buộc cường độ, giống vậy cấp 8 người chơi, cho dù là lấy lực lượng sở trường nghề nghiệp cũng rất khó tránh thoát. Hắn cho ra mình đánh giá, lôi điện chi thủ, Bạch Vũ lại cử động, một cái lấp lánh lôi đình quang mang đồ đằng trụ xuất hiện. Rồi sau đó, một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng điện quang bùng nổ. Trong nháy mắt công kích được rồi một bên trên một tảng đá lớn. Một khắc kế tiếp, văng lửa khắp nơi, trên đá diện xuất hiện rõ ràng đen nhánh dấu vết. Dạng này công kích lực, coi như là đồng cấp quái vật tinh anh vật cũng sẽ nhận tổn thương thật lớn. Hơn nữa, nó quan trọng hơn kỳ thực không phải tổn thương, mà là khống chế. Lý Đại Hổ ánh mắt ngưng tụ, bình luận, không sai. Nghề nghiệp này vô luận là phụ trợ vẫn là chiến đấu, đều có rất quá độ huy không gian. Người muốn nhiều một chút nghiên cứu, hợp lý lợi dụng mấy cái kỹ năng hiệu quả đặc biệt. Như vậy biết bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Hừm, cảm tạ chủ nhân chỉ điểm. Bạch Vũ mỉm cười, gật đầu, về phần cái kia đồ đằng chi lực, liền cùng ta ký kết a. Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, nói, lấy ta thực lực bây giờ, những người khác muốn giết ta không phải là một chuyện đơn giản. Tánh mạng của ngươi có thể được lớn hơn bảo đảm. Vâng, chủ nhân, nghe vậy, Bạch Vũ không có bất kỳ ý phản đối. Lúc này bắt đầu cùng Lý Đại Hổ ký kết đồ đằng liên lạc. Chỉ thấy nàng niệm động đến liên tiếp kỳ dị chú ngữ. Theo sau tại Lý Đại Hổ trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Nhất đạo kỳ dị đồ đằng hiện lên ở Lý Đại Hổ cái trán. Sau đó dần dần tan rã đi xuống. Này liền xong rồi. Lý Đại Hổ sờ trán một cái. Nơi nào còn lưu lại môi đỏ thất lạc một tia dư ôn. Hừm, đã hoàn thành. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng. Mị hoặc ánh mắt bên trong mang theo một tia nhu nhu quang mang. Lý Đại Hổ lắc đầu, để cho Bạch Vũ nghỉ ngơi, mà hắn tất điều tra rồi Tiểu Lan bảng thuộc tính, tên họ, Lưu Thanh Lan chủng tộc, nhân loại, hồn khế, đẳng cấp, 7 nghề nghiệp, hỏa diễm ma sư thông dụng kỹ năng, động sát thuật, LV1, nghề nghiệp kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, LV1, hỏa linh xà diễm, LV1, ma hộp quang hoàn. LV1, kỹ năng đặc thù, hỏa ma chi viêm, LV1, bạo liệt hỏa cầu, LV1, ngưng tụ hai viên nóng bỏng hỏa cầu đối với mục tiêu phát động công kích. Bổ sung bạo liệt hiệu quả, thời gian delay, 5 phút, hỏa linh xà diễm, LV1, ngưng tụ hai đầu ngọn lửa linh xà, đối với mục tiêu tiến hành kéo dài công kích. Bị phá hủy hoặc là thời gian duy trì đến tất biến mất. Thời gian duy trì 10 giây. Thời gian delay 5 phút. Ma hộp quang hoàn LV1, bùng nổ ma hỏa chi lực, đánh lui địch nhân bên người đồng thời bổ sung thiêu đốt tổn thương. Thời gian delay 5 phút. Hỏa ma chi viêm LV1, bị động hình kỹ năng. Hỏa diễm ma sư mỗi một lần công kích trúng mục tiêu địch nhân, cũng sẽ tăng thêm tầng một hỏa độc hiệu quả. Mỗi tầng hỏa độc hiệu quả biết thêm sâu hỏa diễm ma sư 5% công kích tổn thương. Trước mặt cao nhất trồng tầng số 5 tầng, nếu như nói Bạch Vũ, đồ đằng tế tự, tại phụ trợ phương diện hết sức am hiểu mà nói. Tiểu Lan kia, hỏa diễm ma sư, nghề nghiệp. Tất là triệt để bạo lực công kích thủ. Kỹ năng của nàng, từng cái đều là tổn thương tính kỹ năng. Ngay cả đặc thù kỹ năng bị động, cũng có thể gia tăng tự thân tổn thương. Quả thực không nên quá kinh khủng. Ai có thể nghĩ tới, dạng này một cái nhìn hết sức dịu dàng ít nói tiểu nha đầu. Thời điểm chiến đấu biết cuồng bạo đến để cho tất cả địch nhân sợ hãi. Nhìn bên người cái kia mở mắt to, thậm chí có chút hướng nội tiểu nữ hài, Lý Đại Hổ không nhịn được cảm thán. Sau này, ngươi liền kêu ta đại ca ca đi, đừng lại gọi ta là chủ nhân rồi. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa Tiểu Lan đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Hừm, đại ca ca. Tiểu Lan ngước đầu khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một cái nụ cười thuần khiết. Toàn bộ sơn động trở nên sáng lên. Đều tới ăn đồ đi. Một hồi sẽ qua. Chúng ta nhìn một trận vở kịch hay. Lý Đại Hổ để cho Tiểu Lan ngồi vào bên cạnh mình. Theo sau kéo xuống rồi một cái màu vàng kim biến dị thỏ bắp đùi đưa tới trong tay của đối phương. Một bên Lam Nguyệt cùng Bạch Vũ cũng ngồi xuống. Bắt đầu bổ sung thức ăn. Vì rất sắp đi tới chiến đấu tích góp thể lực và năng lượng. Lý Đại Hổ vừa ăn thịt thỏ, một bên kiểm tra khởi riêng lớn bảng danh sách, hiểu rõ một hồi mấy ngày này biến hóa. Hôm nay riêng lớn trên bảng danh sách đã hoàn toàn mất đi tung tích của hắn, một mực bị hắn áp chế Hoa Thiên Long, cũng rốt cục thì nghênh đón ngày nổi danh, chiếm cứ chiến thần bảng rồi đệ nhất, Vân Quý địa khu bảng đẳng cấp bên trên. Lam Nguyệt cùng Hồ Đao vững vàng chiếm cứ trước hai tên. bọn hắn hôm nay đã thăng đến cấp 9. Tại bên dưới bọn hắn người chơi, tất cả đều là cấp 8. Hát quốc bảng đẳng cấp bên trên, Lam Nguyệt cuối cùng vẫn dựa vào Lý Đại Hổ trợ giúp. Lấy yếu ớt, kinh nghiệm, ưu thế áp chế Hoa Thiên Long. Đã liên tục chiếm cứ vị trí thứ nhất mấy giờ rồi. Hơn nữa, tại lấy được cực hạn cấp bậc vũ khí, u ảnh cái muỗng, sau đó sức chiến đấu của nàng chị cũng đuổi kịp đối phương. Hai người chênh lệch chiến lực chỉ bất quá mấy giờ, có thể nói không phân cao thấp. Lấy Bạch Vũ cùng Tiểu Lan tiềm lực, chỉ cần đem đẳng cấp cùng trang bị đuổi theo, tất nhiên cũng có thể bước vào chiến thần bảng. Lý Đại Hổ đóng cửa riêng lớn bảng danh sách, ánh mắt tại mới vừa hoàn thành hồn khế trên thân hai nàng ly khai, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ta tuy rằng không tại trên chiến thần bảng, nhưng có lẽ có một ngày, người của ta sẽ chiếm theo toàn bộ chiến thần bảng. Ngoặc kép, thời gian mất đi, rất nhanh, sắp tới 8 giờ, mời người chơi chú ý. Khoảng cách quái vật phát động công kích còn có 1 phút, 50 giây, 20 giây, 10 giây, đã đến giờ, quái vật công kích đúng là bắt đầu. 3 giờ sau, lãnh địa lòng không bị phá hư, tất coi là phòng thủ thành công. Nếu lãnh địa lòng bị phá hư, tất coi là phòng thủ thất bại. Một đạo to lớn âm thanh thanh âm, tại Lý Đại Hổ, cũng tại toàn bộ ma vực bên trong người chơi đầu bên trong vang lên. Khi âm thanh thanh âm lúc kết thúc, mặt đất bắt đầu rung động, rất nhiều người quan tâm tân thủ thôn thủ vệ chiến. Chính thức bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.